Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 601. Chương 600. Lục Viễn điên cuồng thế giới manga. Hoa Hạ điện ảnh gió nổi mây phun, bị Hollywood điện ảnh chi phối, khắp nơi đều là lung ta lung tung về Deep Sea Shark 2, cốt truyện cùng với sự kết thúc của thế giới, kết cục thảo luận chờ điện ảnh tin tức, rất nhiều lúc đều đại biểu cho một loại vô pháp ngôn nói bi ai. Đương nhiên, Lục Viễn đối loại này bi ai cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Hoặc là nói, hắn bây giờ căn bản không có bất luận cái gì tinh lực chú ý mặt khác bất kỳ vật gì. Vào giờ phút này hắn rất bận, hắn ban ngày vội vàng quay chụp trên biển Dương Cầm Sư, cốt truyện. Buổi tối hoa 2 giờ thời gian học Dương Cầm, lại hoa 1 giờ cùng những nữ hài tử này thảo luận một ít về truyện tranh phương diện. Đương nhiên, rất nhiều lúc Lục Viễn đều là đảm đương giảng giải truyện tranh đại cương cố sự tình cảnh giống nhau, mà các nữ hài tử bắt chước nghiêm túc đang nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa đại khái nửa tháng thời gian trôi qua. Thời gian dần dần tới tháng năm đế, cuối mùa xuân, tuy rằng hạ chưa đến, nhưng thời tiết đã dần dần bắt đầu nóng lên. Đầu xuân lạnh lẽo đã dần dần không thấy. Trong phòng hội nghị dưới ánh đèn, Lục Viễn mang theo mắt kính, mở ra máy chiếu, nhìn phía dưới các nữ hài tử, cùng với dêm đám người. Ta hiện tại trong óc bên trong có một cái khái niệm. Đoạn này thời gian ta một mực đang quan sát một việc. Vậy chính là ta đột nhiên ý thức nước Mỹ bên này tựa hồ không có một cái nào tổ hợp khái niệm. Tổ hợp khái niệm nói như thế nào đây? Ân, truyện tranh, đúng, truyện tranh. Trên thực tế, gần nhất nước Mỹ bên này chiếu phim một ít trong điện ảnh đã dần dần có chút nổi bật ra anh hùng. Cái khái niệm này, đương nhiên, này anh hùng là khái niệm gì đâu? Phía dưới, chúng ta có thể như vậy phân tích. Thí dụ như, King Kong hệ liệt, điện ảnh, Paramount công ty bên kia. Trên cơ bản đã nhìn chằm chằm anh hùng cái khái niệm này. Có lẽ bọn họ còn chưa ý thức được thứ gì. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này gần là một cái series điện ảnh. Nhưng là, ta cảm giác tương lai nếu một cái đế quốc, một cái anh hùng nhóm chỗ hợp lại đế quốc, đương nhiên, hết thảy đều phải từ nhất cơ sở bắt đầu. Hôm nay, ta muốn nói truyện tranh là một bộ tên là Spider-Man. Truyện tranh chủ yếu giảng là Peter Parker, cái này một cái học sinh. Sau đó Spider-Man truyện tranh cùng ngày hôm qua theo như lời Iron Man truyện tranh vẫn là có khác nhau, một cái là dựa vào biến dị, một cái là dựa vào công nghệ cao. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Spider-Man nên tính là bình dân anh hùng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đêm đã khuya, thiên ao, cái này, đây con mẹ nó, khó nói tê anh nhìn đến thượng đế sao? Phò hít vào một ngụm khí lạnh, phò đã cảm thấy mình đầu óc không quá hảo dùng. Ngồi ở phía dưới hắn đột nhiên ý thức được chính mình tại lão bản trước mặt liền tựa như một cái tiểu học sinh giống nhau. Thế giới manga, từ từ, đây là lão bản truyện tranh điện ảnh thế giới sao? Cái này thoạt nhìn có chút quá kinh người. Spider-Man, Iron Man, tựa hồ mỗi một bộ truyện tranh đều là có từng người anh hùng. Những cái này bọn họ đều là lý giải, nhưng là làm Lục Viễn đột nhiên nói ra những cái này anh hùng có thể tổ hợp thành một cái thế giới, biến thành một cái truyện tranh vũ trụ, mấy thứ này đều là bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới. Sau đó càng làm pho cảm giác được khiếp sợ là, hắn đột nhiên phát hiện lão bản đầu óc thế nhưng tựa như Thiên Mã Hành không giống nhau. Trực tiếp cho bọn hắn miêu tả ra một cái cực là điên cuồng thế giới. Thí dụ như, rất nhiều không giải thích được công nghệ cao đồ vật, rất nhiều đồ ngổn ngang căn bản chính là một ít tiểu thuyết khoa huyễn đều không tưởng tượng ra. Đặc biệt là đương lão bản đem một cái truyện tranh chuyện xưa cốt truyện phảng phất máy móc giống nhau hạ bút thành văn thời điểm. Bọn họ càng khiếp sợ. Nhiều như vậy, cố sự, lão bản đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tuy rằng một ít cốt truyện thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều nói ra không giống nhau cốt truyện. Kia quả thực là điên cuồng. Liền tính là thế giới này cao cấp nhất, sức tưởng tượng phong phú nhất biên kịch đoàn đội thêm lên, đều không nhất định có lão bản lợi hại như vậy thao tác đi. Dưới ánh đèn, Lục Viễn thao thao bất tuyệt nói đồ đạc của mình, phò dụi mắt một cái, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn thế nhưng cảm giác Lục Viễn trên người tản ra một cỗ kỳ quái quang hoa. Tựa như mình đã nhìn thấy thượng đế giống nhau. Cái này, thật sự là điên đảo thế giới quan của bản thân a. Dêm Tắc yên lặng nghe. Tuy rằng biểu tình không giống pho như vậy khiếp sợ, nhưng ở sâu trong nội tâm sớm đã gió nổi mây phun. Lục Viễn lơ đãng ở giữa tiết lộ ra ngoài thế giới quan cùng không giải thích được khái niệm. So Hollywood bất kỳ một cái nào đạo diễn đều muốn điên cuồng. Nếu không phải hắn biết Lục Viễn cùng Andorra tiếp xúc đến rất ít, không phải rất quen thuộc lời nói, thậm chí hắn đều hoài nghi Lục Viễn có phải hay không tại Andorra trên người trang máy nghe trộm. Rốt cuộc, Andorra tại mấy năm trước, ở quyết định chụp King Kong, thời điểm cùng James nói qua về tương lai một ít suy nghĩ cùng khái niệm. King Kong điện ảnh ra đời cũng là nơi phát ra với nước Mỹ số lượng không nhiều một bộ bán chạy truyện tranh. King Kong hệ liệt, tại King Kong đệ nhất bộ đại hỏa về sau, Andorra liền bắt đầu vô tình hay cố ý bắt đầu siêu tầm nước Mỹ một ít bản thổ bán chạy truyện tranh, bắt đầu hướng về phương diện này dựa sát. Lúc ấy phía trước dêm tâm bên trong nhưng thật ra là âm thầm là Andorra thấy xa mà cảm giác được giật mình. Hắn cảm thấy tương lai khẳng định sẽ có rất lớn nhất định xác suất sẽ là Andorra miệng bên trong. Theo như lời thế giới kia, thậm chí tại trước hôm nay, hắn vẫn luôn cảm thấy Andorra tương lai nhất định là anh hùng hệ liệt giáo phụ một loại người vật. Nhưng là sau khi nghe xong Lục Viễn một loạt về tương lai suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên ý thức được một kiện đáng sợ, khó có thể tin sự tình. Có lẽ, Andorra không quá có thể thành vì anh hùng hệ liệt tiên phong người giáo phụ. Chẳng những không có khả năng, thậm chí, nếu như không có ngoài ý muốn, Andorra sẽ trực tiếp bị Lục Viễn cấp nghiền áp. Siêu Việt, ngươi nói vì cái gì? Tại Andorra trong óc bên trong chỉ có một cái anh hùng hệ liệt khái niệm mơ hồ. Còn không biết rõ làm sao thao tác thời điểm, Lục Viễn đã đem khái niệm, còn có sự phát triển của tương lai xu thế, đem một loạt thao tác phương án lấy ra. So Andorra không biết rõ ràng nhiều ít lần, phảng phất tận mắt thấy tương lai thời đại này ra đời giống nhau. Này thuyết minh Lục Viễn so Andorra càng có thấy xa, càng giống một cái cơ trí thành công người. Nhưng là, cái này còn cũng không phải nhất chuyện kinh khủng. Còn có một cái sự tình càng thêm khủng bố lệnh James cảm giác sờn tóc gáy. Giống King Kong như vậy Hollywood hệ liệt điện ảnh tuy rằng có một ít, nhưng cũng không nhiều. Nếu đóng hết, cũng liền ít ỏi mấy bộ. Andorra có cái ý niệm này thực không tồi, nhưng là chân chính áp dụng lại rất khó khăn. Rốt cuộc chỉ có một cái mơ hồ chỉnh hợp khái niệm Andorra thực khó tại ngắn ngủn thời gian bên trong tìm được nhiều như vậy truyện tranh sáng ý. Rốt cuộc rất nhiều sáng ý đều yêu cầu hàng năm mệt nguyệt tích lũy. Nhưng là Lục Viễn lại không giống nhau. James nhìn phía dưới đã nghe được trợn mắt há hốc mồm, đang điên cuồng nhớ kỹ bút ký các thiếu nữ. Sau đó hắn lại nhìn xem đem Spider-Man, toàn bộ mạch lạc cốt truyện, thậm chí đem nhân vật hình tượng đều thuật lại, như cũ tại thao thao bất tuyệt giảng giải Lục Viễn. Tâm hắn bên trong phiên nổi lên một trận điên cuồng hơn sóng to gió lớn. Đúng vậy, Làm dêm đang suy nghĩ làm sao nghĩ biện pháp tìm một ít truyện tranh tư liệu sống thời điểm. Lục Viễn đã bắt đầu thành lập công ty, đã có truyện tranh mạch lạc cùng tư liệu sống, liền đợi đến những họa sĩ này khai vẽ. Cái này, Lục Viễn tài hoa là thật quá điên cuồng. Có kinh người thấy xa, hơn nữa kinh người tài hoa. Mấy thứ này hợp lại, như vậy, sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Dêm phát hiện mình căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Hắn giờ phút này, đầu óc tựa như một đoàn hồ nhão giống nhau. Đây là nước Mỹ bản thổ truyện tranh. Đương nhiên, trừ bỏ nước Mỹ bản thổ truyện tranh bên ngoài, ta còn có hai cái R vốn truyện tranh. Ân, R vốn truyện tranh sản nghiệp hiện tại thực phát đạt. Bất quá, ta vẫn cảm thấy thiếu chút vật gì. Lưu Vãn Tình tiểu thư, người phía trước không phải muốn nói R vốn thiếu niên nhiệt huyết truyện tranh sao? Ta nơi này vừa lúc có hai thế giới xem cấu tạo. Cái thứ nhất thế giới manga xem là Bleach thế giới. Một cái khác thế giới manga là nhẫn người thế giới. Tên gọi Hỏa Ảnh Nhẫn Giả. Cũng có thể gọi là Naruto. Đêm đã khuya, toàn bộ phòng họp đột nhiên có chút lặng ngắt như tờ. Cảm giác có chút hít thở không thông. Nhưng là hít thở không thông loại này lại dẫn một chút điên cuồng. Hơi hơi phun một bãi nước miếng. Lưu Vãn Tình hơi hơi một giật mình. Nàng nghe Lục Viễn nói về sau, cảm giác cả người có chút thất hồn lạc phách. Vốn dĩ đã sung mãn lung ta lung tung nước Mỹ truyện tranh, hiện tại lại đột nhiên bị nhét vào R bản truyện tranh. Mặt khác bốn thiếu nữ nhóm thông qua phiên dịch về sau, cũng biết R vốn cái này hai bộ truyện tranh. Sau đó, các nàng cảm giác mình đầu bạo tạc nhất thời ở giữa. Thế nhưng phát hiện đầu óc của mình khó có thể cất chứa nhiều đồ như vậy. Liên tại Lục Viễn nói một ít thế giới quan cùng giàn giáo về sau, một cái tên là Yukiko nữ hài nhấc tay. Cái kia, làm sao vậy? Lục Viễn lão sư, chúng ta, có thể, để chúng ta hơi hơi tiêu hóa một chút sao? Chúng ta, Yukiko đáng thương nhìn Lục Viễn, nghe qua một loạt nước Mỹ truyện tranh về sau, lại nghe một R bản truyện tranh. Nàng là thiệt tình cảm giác đầu óc của mình đã không quá hảo dùng. A, kia hôm nay liền trước giảng đến cái này đi. Thật có lỗi, Lục Viễn sửng sốt, theo sau nhìn đến mọi người biểu tình tựa hồ đều có chút hỏng mất ngạch về sau. Rốt cục cũng ngừng lại, bất quá, có một tí tẹo như thế cảm giác chưa thỏa mãn. Thế giới này thiếu thật nhiều thứ. Lục Viễn mặc dù không cách nào hoàn toàn phục chế thế giới ban đầu, nhưng là hắn lại đại trí biết giàn giáo cùng người thiết lập. Khi tất cả người lần lượt sau khi rời đi, Lưu Vãn Tình nhút nhát đi vào Lục Viễn trước mặt. Lão bản, làm sao vậy? Người tính toán tại nước Mỹ bên này cùng R bản bên kia đều mở một nhà truyện tranh công ty sao? Ân, trước kia không có. Nhưng là hiện tại ta đột nhiên có ý nghĩ này. Lục Viễn do dự một chút, yên lặng mà nhìn Lưu Vãn Tình. Nga, ta đây nghĩ, Lưu tại nước Mỹ, Yukiko hẳn là cũng tưởng Lưu tại nước Mỹ bên này công ty. Mà ba người khác, hẳn là sẽ suy xét hồi R bản bên kia công ty. Nga, cái này vô sự, lão bản, có lời gì muốn nói liền nói đi. Không cần khẩn trương, ngài giống một cái quái vật. Lưu Vãn Tình sau khi nói xong, mặt ửng hồng, theo sau thấp sau trong lòng run sợ rời đi phòng họp. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn nhất thời ở giữa có chút mờ mịt. Quái vật, dêm rời đi công ty về sau, cả người thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía. Sau đó, điện thoại của hắn vang lên, Andra đánh tới. Andra thực hưng phấn, hắn, Deep Sea Shark 2, lại hòa, tại Hoa Hạ Vinh Quang Vạn Trương Trang bước một đợt về sau. Tới nước Mỹ về sau ước Dêm ra tới, tràn đầy phấn khởi mà nói tương lai của hắn. Dêm tiên sinh, ta đã suy xét hảo tương lai, Năm nay ta tính toán chuyên tâm bắt đầu chỉnh hợp anh hùng một loạt chuyện. Trong mắt của ta, chấm ngoặc kép, dêm tiên sinh, ngoặc kép, dêm tiên sinh, người còn tốt chứ, khó nói tại trong công ty mới ngốc đến không thoải mái. Ta liền nói, người vì cái gì như thế không lý trí, ta cảm thấy cái này không rất hợp. Andorra tiên sinh, ngươi, nếu không, ngươi cũng từ trước đi. Ngoặc kép chấm hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.